Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 109, nhẫn không ném. Góc truyện audio.com. Chúng ta chia tay đi. Dứt lời, Lý Thanh liền nghĩ sẽ rời đi, lại bị cảnh sát ngăn cản lại. Thật ngại quá, Lý tiểu thư, khẩu cung yêu cầu phải kể lại một lần nữa. Lý Thanh mặt một trận xanh một trận tím, cảm thấy thật quá mất mặt, lại có chút tức muốn hộc máu nói. Kia còn không chạy nhanh lục, thái độ này của cô ta thật sự không tốt. Cảnh sát trẻ tuổi khóe miệng vừa kéo, trào phúng mà nhìn cô ta một cái, cũng lười biếng đôi co với cô ta, nói, bên này mời, mà đầu kia, nam nhân vừa bị ăn một cái tát kia, cùng với phu nhân cùng Hàn Mộ Vi xin lỗi thêm một chút nữa. Rồi chạy tới bên chỗ của Lý Thang, Lý Thanh nhìn cũng không nhìn đến anh ta, nhưng cô ta cũng không biết, thời điểm trước mặt mọi người nói ra chuyện chiếc nhẫn kia chỉ có 2.000 tệ lại bị cô ta tặng cho một cái tát. Nam nhân trong lòng đã âm thầm quyết định chia tay, yêu nhau đã được 3 năm rồi, tiền mà anh ta cực khổ kiếm được cơ bản đều đem mua đồ trang điểm quần áo đắt tiền cho cô ta. Còn chính mình vì để dành tiền mua nhà mua xe mà tiết kiệm và sống kham khổ. Mà hiện tại, cô ta lại vì một chiếc nhẫn mà muốn chia tay anh ta. Tình yêu trong lòng anh ta sụp đổ. Lý Thanh sự ham mê hư vinh của mình mà giết chết tình yêu chân thành của vị hôn phu bản thân dành cho cô ta. Vẫn sẽ tiếp tục ở phía sau cô ta, yên lặng mà vì cô giải quyết tốt hậu quả. Chỉ là đây là tâm ý của cùng của anh ta rồi. Lý Thanh lại còn tưởng rằng anh ta cho dù có chuyện gì cũng sẽ không tức giận với cô ta. Thở phì phì mà đem hết thảy mọi thứ giao hết cho anh ta. Chính mình vào phòng tắm. Cô ta lại không nghĩ rằng, tay chính mình đột nhiên chấn động một chút, nam nhân tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt liền nháy mắt xanh mét, Trần công tử, ảnh chụp, Trần công tử, mỹ nữ, này nhẫn là của em sao? Bạn trai của em cũng thật là keo kiệt quá đi, nhẫn này là đồ giả a, đêm nay chỗ cũ, anh đây sẽ mua nhẫn kim cương thật cho em được không nài? Nam nhân đầu ong một tiếng. Đưa điện thoại di động hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Cảnh sát, không cần lập hồ sơ. Chiếc nhẫn kia không bị mất, là cô ta lưu lại nhà vị Trần công tử nào đó. Nam nhân giận dữ rời đi, chờ thời điểm Lý Thanh trở về. Nhìn thấy điện thoại di động của mình bị vỡ nát tức đến độ muốn hộc máu mà mắng chửi. Nửa điểm cũng không ý thức được. Cô ta đã tự mình đánh mất đi một thứ tình yêu chân thành tha thiết dành riêng cho cô ta mà có thể ngay cả sau này cô ta khó mà tìm lại được nó. Mà bên kia, Hàn Mộ Vi ở đây mọi việc rốt cuộc cũng đã xử lý ổn thỏa cả rồi. Với phu nhân đưa Hàn Mộ Vi đi ra khỏi đồn cảnh sát. Ngồi đung đưa trên xích đu trong công viên tiểu khu, Hàn Mộ Vi nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trong đầu trống rỗng. Tiểu bao tử biết cô còn cảm thấy khó chịu vì sự việc của ngày hôm nay. Nỗ lực mà nghĩ ra những lời nói khuyên nhủ an ủi với cô. Chủ nhân, thực xin lỗi, việc này là em sai, là em không có phân biệt người ta có phải là người tốt hay không. Mà đã bảo chủ nhân đến giúp đỡ rồi. Thực xin lỗi người, lúc trước nếm trải được sự ngon ngọt khi cứu giúp những người khác. Tiểu bao tử vốn tưởng rằng giúp nữ tử này lấy lại túi sách, trừ bỏ thu hoạch chính nghĩa giá trị đồng thời cũng có thể thu hoạch một ít hảo cảm giá trị, mới có thể không chút nghĩ ngợi mà bảo cho Hàn Mộ Vi làm như vậy. Kết quả không nghĩ tới, hảo cảm giá trị một chút cũng không có, còn bị cô nàng kia vu cáo hãm hại ngược lại, nếu không phải vừa rồi gặp được tiểu lý còn có với phu nhân giúp đỡ. Một tiểu cô nương như cô nếu muốn thoát thân chắc chắn là sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, cô có nói ra, không nhờ có với phu nhân giải quyết giúp, nói không chừng cái người tên Lý Thanh kia sẽ vô sỉ đến mức đến tận Giang Thành Nhất Trung đem tên cô ra bêu xấu khắp cả trường. Đến lúc đó, cho dù chuyện này không phải sự thật, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng thanh danh của Hàn Mộ Vi. Muốn đạt được hảo cảm giá trị. Liền càng khó hơn, hôm nay sự căn bản là thâm hụt đi tiền mua bán mà. Hàn Mộ Vi ở hẻm nhỏ lấy lại túi sách liền lãng phí 60 điểm chính nghĩa giá trị. sau lại ở quảng trường lại lãng phí 10 điểm, nhưng hảo cảm giá trị lại một chút cũng không có thu được. Chính nghĩa giá trị, việc này rốt cuộc cũng là chính nghĩa, nhưng là, chỉ là giúp người khác lấy lại túi sách, thu hoạch chính nghĩa giá trị chỉ có 80 điểm, tuy rằng vẫn là kiếm lời 10 điểm, chính là so với trả giá tới nói. Này 10 điểm còn không bằng không có đâu, cách chương.